Xin chào tất cả các bạn, mình là Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo xin tiếp tục đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện Cuộc sống sâu gạo của một sách ở Thanh Triều, tác giả Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm, mà tất cả các bạn cùng nhau lắng nghe nhé. Sau khi Dận Chân cùng Ô Lạc Na Lạp Thị tiến hành một cuộc mật đàm vô cùng chi tiết, Phúc Tấn Ô Lạc Na Lạp Thị liền gấp gáp tới Mẫu Đơn Đình, nơi Niên Trắc Phúc Tấn đang ở. Người ngoài không tài nào biết được lần đó rốt cuộc Phúc Tấn đã nói những gì với Niên Thị. Người trong phủ chỉ biết rằng tất cả hạ nhân trước hầu hạ Niên Trắc Phúc Tấn đều bị thay thế. Việc canh gác cũng lập tức nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Thậm chí, Phúc Tấn còn trực tiếp thông báo cho các thi thiếp trong phủ, nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng tới chỗ của Niên Trắc Phúc Tấn nói chuyện phiếm. Lý do rất quang minh chính đại, Trắc Phúc Tấn có thai. Bởi vì sức khỏe của Trắc Phúc Tấn vẫn chưa tốt, hơn nữa lại bị sấy thai mấy lần. Để có thể an toàn hơn, mọi người nếu không có chuyện gì thì đừng quấy rầy Trắc Phúc Tấn nghỉ ngơi. Nghe qua có vẻ rất hợp tình hợp lý, hợp đến mức nhóm thị thiếp vừa hâm mộ lại vừa ghen tị. Nhìn cảnh trọng binh canh gác ở Mẫu Đơn Đình, nhiều người bỗng nảy sinh chút nghi ngờ. Có nhất thiết phải như lâm đại dịch như thế hay không? Vương gia bây giờ đâu thiếu AK. Việc lần này có vẻ như để giam lỏng ngồi nào đó hơn là đề phòng ngoại địch. Nhưng sau đó còn có chuyện kỳ quái nữa. Phúc Tấn tuyên bố rằng để mừng trong phủ sắp có thêm thành viên mới, Mẫu Đơn Đình nơi Trác Phúc Tấn đang ở sẽ được đổi tên thành Lũ Nguyệt Khai Vân. Nghi ngờ vẫn hoàn nghi ngờ, mọi người sau khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Phúc Tấn thì rất tự giác đem nghi ngờ nuốt lại vào trong bụng. Chủ tử các viện sau khi cho tôi tớ xuất phủ nghe ngóng hỏi thăm mới vỡ lẽ, hóa ra bên ngoài đang lưu hành một cuốn truyện mà những nữ tử đã có chồng không nên đọc là Mẫu Đơn Đình. Nữ chính là Đỗ Lệ Nương, trong chuyện vì muốn nam nhân mà tư xuân rồi bệnh chết. Nhất định là do ai đó cảm thấy đây là điềm xấu, hoặc là cuốn truyện này quá dung tục nên mới nhận cơ hội đổi tên viện. Dè chừng cẩn thận đến như vậy, có vẻ như ung vương đã sủng Niên Trắc Phúc Tấn lên tận trời rồi. Cùng lúc đó, đại tổng quản cười vui vẻ đi đến thản thản đảng đảng. Nô tài khoa nhĩ khắc bái kiến thứ Phúc Tấn. Đại tổng quản khách khí rồi, ngày tới có việc gì hay không? Đông Thục Lan hỏi. Vương gia mệnh cho nô tài đưa ít đồ đến cho thứ Phúc Tấn. Đông Thục Lan nhíu mày. Khoa nhĩ khắc quay lại quơ quơ tay, một hạ nhân nhỏ tuổi đằng sau liền bước lên trước cùng một chồng sách đã được đóng bìa chỉnh chu trong tay. Tiểu Thúy bên cạnh nhận lấy rồi xoay người khom lưng đưa cho Thục Lan xem. Nàng cầm quyển trên cùng lên, khóe mắt không nhận được tràn đầy ý cười. Không hổ là chữ viết bút lòng của tứ tứ, quá đẹp nha. Khoa nhĩ khắc thấy phấn chấn trong lòng, xem ra lần này vương gia tặng đồ đúng rồi. Vương gia còn nói buổi tối hôm nay muốn tới chỗ của thứ Phúc Tấn dùng bữa. Ta biết rồi. Nói xong, nàng quay đầu phân phó. Tiểu Thúy, chút nữa đi dặn phòng bếp làm mấy món vương gia thích ăn đi. Vâng, thưa tiểu thư. Tiểu Thúy nhanh chóng đáp lời. Nếu thứ Phúc Tấn đã không còn gì phân phó, thì nô tài xin cáo lui. Vương gia vẫn đang chờ nô tài hồi âm. Tiểu Thúy, ban thưởng, nhân tiện thay ta đưa tiễn đại tổng quản. Nô tài không dám, đa tạ thứ Phúc Tấn. Sau khi tiễn đại tổng quản Kha Nhĩ Khắc, Tiểu Thúy có chút ngạc nhiên. Đại tổng quản đưa tới sách gì mà tiểu thư cao hứng như vậy? Là do vương gia tự tay viết. Vương gia tự tay viết, chẳng lẽ là thư tình, cần đóng thành tập sao? Tiểu Thúy suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, tuyệt đối không có chuyện đó. Thư tình cho ta? Ngươi nghĩ vương gia là người biết viết thư tình tặng cho nữ nhân? Kể cả như vậy thì ngươi không thấy viết thư tình cho ta là quá lãng phí à? Thà gửi ta hai chùm nho còn hơn. Tiểu thư nói rất phải. Tiểu thư nhà nàng thực tế như vậy đấy. Tiểu Thúy cũng chẳng biết nói gì. Vậy đây là... Lần trước ngày ấy làm hỏng chút sách, đây là mấy quyển ngày ấy chép lại. Vương gia có lòng đấy chứ? Nam nhân vốn sĩ diện, có điều như vậy cũng tốt hơn là chỉ nói mấy câu cửa miệng. Vậy tiểu thư không giận vương gia nữa à? Giận ngày ấy ư? Ta nào dám. Với lại tức chết mình cũng chẳng ai thương tổn, không đáng. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Đây là cảm nhận của tiểu thúy. Đêm đó, dần dần đến thẳng thẳng đảng đảng dùng bữa. Thỉnh thoảng lại câu được câu chăng, tán gẫu với Thục Lan. Không khí căng thẳng trước đó giữa hai người giờ biến mất không còn gì. Mãi đến hết năm, Niên thị vẫn không lộ diện, kể cả trong một số sự kiện mà Trác Phúc Tấn phải tham gia. Ô Lạc Na Lập thị lấy cớ Niên thị đang có thai để miễn trừ. Chuyện này dường như có hơi lạ lùng. Ngay đến Phúc Tấn, lúc mới nghe có đại A Ca, cũng đau miệng tất thảy tục lễ. Trừ phi tình hình mang thai của Niên thị thật sự rất khó khăn. Nhưng nhìn Ung Thân Vương mà xem, một chút dáng vẻ khẩn trương cũng không có. Chẳng phải ngày ấy rất cưng chiều Niên thị sao? Mọi người hoang mang. Không bao lâu sau, vào thời điểm dỗ tổ, Khang Hy lại một lần nữa phế thái tử đã từng được phục lập dẫn nhân cấm cố tại Hàm An Cung. Chuyện này nhanh chóng khiến tất cả mọi người phải chú ý. Đây chính là đại sự kiện. Đại thần Triệu Thân Kiều tấu rằng thái tử là nền tảng lập quốc, nên ứng theo thứ bậc để xác lập. Khang Hy nói lập trữ là quốc gia đại sự, không thể tùy tiện cho xong, vì thế bác bỏ tấu chương của Triệu Thân Kiều. Trong lúc nhất thời, chuyện lập trữ khiến cho cả nước trên dưới sôi sùng sục, người ngựa khắp nơi bắt đầu rụt rịch muốn động. Dần chân lại càng trở nên lạnh nhạt với triều chính, cơ hồ cả ngày chỉ nhàn nhã ở Viên Minh Viên. Một ngày, Đồng Thục La nghe Tiểu Thúy nói vương gia từ Cửu Châu Thanh Yến chuyển đến Hạnh Thôn Tinh Thế mà trong lòng không khỏi kích động. Tứ tứ tương đương Băng Sơn, bây giờ Băng Sơn dọn đến Hành Hoa Tinh Thế, cũng chính là nữ thần xứng Băng Sơn. Đây là một cặp đôi hiếm có cỡ nào trong truyện động nhân hoàng tử tennis. Nàng phải nhanh chân tới xem mới được. Thấy tiểu thư vụt chạy khỏi viện, Tiểu Thúy vội vàng đuổi theo. Nàng rất buồn bực. Nàng đã nói chuyện gì đáng để tiểu thư kích động đến thế chứ? Đồng Thục Lan chạy tới Hành Thôn Tinh Thế, liền dừng bước, nhìn về phía vườn rau cách đó không xa. Mấy nam nhân đang đổ mồ hôi như tắm, đào đất dưới ánh nắng mặt trời chói chang, trong đó có Ung Thân Vương. Mọi người đang chuẩn bị cái gì à? Thục Lan có chút ngạc nhiên hỏi đại tổng quản đang đứng cạnh khu đất. Khoa Nhĩ Khắc mặt đầy tự hào. Vương gia đang trồng thử những giống lúa nước khác nhau để xem loại nào cho sản lượng cao nhất, sau đó đem phổ biến ở Giang Nam. Lúa nước? Giọng điệu Đồng Thục Lan có chút quái lạ. Nàng quay đầu lại nhìn Tiểu Thúy vừa mới đuổi tới nơi. Tiểu Thúy này, chúng ta tới nhầm chỗ rồi à? Hiển nhiên cả Khoa Nhĩ Khắc lẫn Tiểu Thúy đều không hiểu được ý của Thục Lan. Tiểu thư, sao lại nhầm chỗ được? Nơi này là Hạnh Thôn Tinh Thế mà. Đúng vậy, thứ Phúc Tấn, nô tài cũng không hiểu. Khoa Nhĩ Khắc đáp. Xin thất lễ, nếu chỗ này đã là Hạnh Hoa Thôn thì nên là nơi bán rượu, nào có chuyện đem đi trồng lúa nước. Đây đâu phải là Đạo Hương Thôn. Hay là vương gia lại định đánh lừa người sao? Đồng Dây Thị lên giọng. Bán rượu sao? Khoa Nhĩ Khắc mắt nghẹn không biết trả lời thế nào, đưa ánh mắt cầu cứu ra phía ngoài ruộng. Nếu chỉ là tình viện thì cho sửa lại là được, nàng sao lại nói trồng lối nước chỉ để lừa người? Giận chân hùng hổ, vẻ mặt có chút tức giận. Mặc dù là đầu xuân, nhưng phải làm việc nông dưới trời nắng vẫn mệt muốn chết. Thiếp thần bái kiến vương gia. Nói. Quá giả tạo rồi. Đồng Thục Lan nghịch nghịch mảnh khăn trong tay, miệng phun ra ba tiếng, làm cho mặt của Tứ Tứ biến thành màu đen. Mặc dù đến tận hôm nay, hắn mới chuyển từ Cửu Châu Thanh Yến đến Hạnh Thôn Tinh Thế, nhưng sự thật là bọn hắn đã phải làm ruộng suốt mấy ngày trời. Thế nhưng đến cùng lại chỉ nhận được ba chữ kia, không tước đến thổ huyết sâu được. Giả tạo ở chỗ nào? Thập Tam A Ca cũng chậm rãi từ ruộng đi ra, vừa lau chùi vừa tò mò hỏi. Thiếp thần không biết là có thập tam bói lạc, xin bói lạc ra thứ tội. Đông Thục Lan vội vàng vung khăn. Không sao không sao, nhưng người nói xem chỗ nào lại là giả tạo. Dận Tường thật sự rất tò mò, muốn nghe xem vị Đông Thất Phúc Tấn này có thể lý luận những gì. Lúa nước là giống cây trồng ở phía Nam, nếu đem mở rộng gieo trồng ở phía Bắc thì chỉ luận về lợi ích kinh tế đã không đáng rồi. Đã thế vừa rồi Đại Tổng quản còn nói Vương gia trồng những giống lúa khác nhau để phát triển ở phía Nam, vậy thì càng buồn cười. Nam Bắc, bất luận là thủy thổ hay khí hậu đều có những khác biệt rất lớn, giống như vương gia chọn được ở đây sao có thể áp dụng cho phía Nam. Nếu vương gia thật sự có tâm thì nên chuẩn bị về mảnh ruộng ở phía Nam cho người khác thử nghiệm thì hơn. Vì vậy, chỉ còn lại lý do duy nhất là để che mắt thiên hạ. Nghe mấy lời nàng nói, tựa hồ rất có lý. Mọi người nhìn về phía mảnh ruộng đã đủ cày xới gần hết, chỉ chờ cái mà có phần nhục chí. Dận Chân cùng Dận Tường liếc nhau, lập tức thấy bản thân lúc trước đã suy nghĩ không chu toàn. Mới chỉ nghĩ đến việc gốc rễ của nhân sinh là lương thực, Tứ Tứ đã đi xuống phía Nam nhiều lần, tất nhiên vô cùng cảm động trước nỗi cực khổ của người nông dân. Vậy nàng nói xem, nơi này trồng được gì cho tốt? Nhiệt độ xung quanh Dận Chân có phần ấm lại. Thực tế một chút, thiếu cái gì thì trồng cái đó. Nơi này thiếu rau quả. Dận Tường đáp. Có điều rất nhiều loại rau quả không hợp sinh trưởng ở đây. Vậy thì trồng cây nho đi. Trồng nho sao? Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào nữ nhân trước mắt, xem nàng lại định nói ra cái gì. Đúng vậy vương gia, mặc dù mùa đông trong kinh thành không nhiều hoa quả, nhưng nếu đem số hồng tháng 10 trong kinh thành cất vào hầm băng, sang năm lấy ra, không cần giã đông mà trực tiếp cắt thành miếng, ăn vào sẽ xốp xốp giòn giòn như táo vậy. Giống như thế, nho xanh mùa đông sẽ có vị như trái táo xanh. Ngài xem, có phải lập tức đã nhiều thêm hai loại hoa quả hay không? Nếu như có thể thí nghiệm thêm vài phương pháp khác, thì cho dù đến mùa đông, kinh thành sẽ không thể thiếu trái cây nữa. Nếu đủ để biên soạn thành sách, thì những bộ trồng hoa quả dù không biết chữ cũng sẽ góp tiền mua một quyển. Đấy là chưa kể đến những người yêu thích của ngon vật lạ. Như vậy không chỉ kiếm được tiền hoa quả mà còn kiếm được tiền bán sách. Hơn nữa, nho còn có thể ủ thành rượu. Phải biết rằng, nếu mỗi ngày trước khi đi ngủ uống một ly rượu nho thì vừa có thể mỹ dung, lại vừa có thể dưỡng nhan. Bình thường nữ tử nào mà chẳng muốn. Chỉ có điều bây giờ đây là hàng ngoại nhập, đồ tốt giá tiền cũng cao, không mấy người có thể chi trả được. Nhưng nếu tự chúng ta có thể ủ rượu nho, giá tiền thấp đi, tự nhiên sẽ có người đến tranh mua. Thêm nữa, làm như vậy lại gần đến cái tên Hạnh Hoa Thôn hơn. Rượu nho đỏ cùng cá sống thái lát đúng là tiêu dao tự tại. Nhìn nữ nhân đang ngao du cõi thần tiên trước mắt, Khoa Nhĩ Khắc không khỏi cảm thán. Không biết tư duy của Tứ Phúc Tấn hoạt động thế nào, thuận miệng nói mấy câu toàn là chủ ý kiếm tiền. Dận Chân suy nghĩ một lát. Hay là nàng viết quyển sách này? Không có chuyện đó đâu. Mộ Nữ Nhân vội lắc đầu. Viết sách, viết truyện đều là mấy hoạt động làm khổ con người, nàng lại không có gì tốt. Bình thường viết cảm tưởng đều là nghĩ gì viết nấy, không nghĩ không viết cũng chẳng sao, vô cùng tự do. Dận Chân không miễn cưỡng nữa. Vậy thì thử trồng những giống nho khác nhau xem sao. Yên tâm, thiếp thần đảm bảo sẽ tiêu diệt toàn bộ. Nữ nhân nào đó nhất thời quá mức hưng phấn, không nhịn được liền thành giấu đầu lòi đuôi một cách lộ liễu. Trong số các loại hoa quả, nàng thích nhất là nho. Tập thể nghẹn lời. Dận Chân thì một chút ngoài dự tính cũng không có. Nàng ấy nếu không phải vì thích ăn nho thì chẳng nói một đống đạo lý ấy làm gì. Có điều, đêm đó Tứ Tứ vẫn bảo tổng quản tặng hai bình rượu nho đỏ cho Đông Tây thị Thục Lan. Thái tử bị phế, có người thỉnh tấu phục lập, bị Khang Hy trách cứ, chuyện này sao có thể coi như ủ rượu mà lập rồi lại phế, phế xong rồi lại lập. Lúc bác A Ca giận tự, dâng lên Khang Hy một con chim ưng đang hấp hối, cũng là lúc hy vọng lên làm thái tử của hắn tiêu tan không còn gì. Bên ngoài bàn luận huyền náo nghiêng trời lệch đất, diễn biến sự việc càng ngày càng kịch tính. Trong khi đó, Viên Minh Viên lại yên bình, không chịu chút ảnh hưởng nào, tựa như thế ngoại đào viên. Thục Lan lại một trong những số người im lặng nghe cái chuyện trong viên. Được cái, bên trong phủ đệ của Ung Thân Vương bỗng xảy ra một sự việc không lớn không nhỏ, đủ để người ta nói chuyện huyên thuyên khi trại dư tử hậu. Đó chính là chuyện Trắc Phúc Tấn niên thị hạ sinh tiểu A Ca, đây vốn là một đại hiếu sự. Thế nhưng điều kỳ lạ ở đây là tên của tiểu A Ca lại không lấy chữ Hoàng theo hoàng thất mà lại đặt tên là Phúc Nghi. Chẳng lẽ đứa bé này không phải là huyết mạch của hoàng gia? Ung Thân Vương sủng ái Trắc Phúc Tấn như vậy, khả năng niên thị leo tường là rất thấp. Với lại, nếu đây là con tư sinh, thì vương gia đã không để nó an ổn sinh ra. Nói gì đến chuyện tấu lên tông nhân vũ để xác nhập hoàng tịch? Hay đây là cách khác để khẳng định rằng đứa trẻ này sẽ không có khả năng được thừa kế tước vị của vương gia? Nhưng tại sao lại như thế? Mọi người, ai nấy đều mang đầy bụng nghi ngờ. Họ vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy niên Trác Phúc Tấn đã lâu cho lộ diện trên bàn tiệc mừng đầy tháng của tiểu A Ca. Thế nhưng Phúc Tấn Ô Lạc Na Lạp Thị lại dùng một câu Trác Phúc Tấn hậu sinh thể hư, lấy lý do cần tịnh dưỡng nghỉ ngơi để lần nữa kéo dài vô hạn định khả năng niên thị xuất hiện trước mặt mọi người. Dĩ nhiên chuyện nữ quyến niên gia cầu kiến thì không thể cự tuyệt. Có điều Phúc Tấn cũng sẽ đi theo. Các nàng ngồi sát bên giường, thấy sắc mặt niên thị vô cùng kém, căn bản không thể tán gẫu chuyện trò. Nhiều lắm, cũng chỉ nói được hai câu cho xong việc. Nhóm người ngoài, mà không quan tâm tới triều đình chính sự, đều đem sự chú ý chuyển hướng sang chuyện này. Bao nhiêu suy đoán kéo nhau ra lò. Tiểu thư thử đoán xem, chuyện niên Trác Phúc Tấn là như thế nào? Tiểu Thúy cuối cùng cũng dằn không nổi lòng hiếu kỳ. Sau khi đuổi hết người hầu khỏi phòng ngủ của tiểu thư, liền nhỏ giọng lén hỏi. Khả năng thứ nhất, sự thật đúng như lời Phúc Tấn nói. Khả năng thứ hai, chính là Trác Phúc Tấn căn bản không hề mang thai. Không hề mang thai sao? Tiểu Thúy suýt chút nữa thì thất thanh kêu lên, nàng vội vàng lấy tay che miệng lại. Sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy được? Làm như đâm xong cái sọt liền mang thai. Người xem khu viện ấy được trông giữ nghiêm ngặt, nhà hoàng mama lại không thể tùy tiện ra vào. Ngay cả lúc trước Phúc Tấn sinh đại A Ca cũng không làm ra vẻ như làm đại địch như vậy. Chuyện này giống như để giam lỏng người nào đó hơn là quan tâm cẩn trọng. Vấn đề ở đây là vương gia đang rất cần binh quyền mà Niên Kinh Nghiêu nắm trong tay. Phào tình mang thai ra ngoài sẽ giúp ngày ấy kéo dài thời gian. Dù sao người chứng kiến chuyện lần trước rất nhiều, nhưng người đi ra cứu ngọn nguồn như ta lại chưa có. Tất cả chỉ là trùng hợp ư? Rủi như có người trong lúc tán gẫu nhắc đến thì sao? Chỉ cần một người đem chuyện Di Xuân Viên cùng Lý Sư Sư liên hệ với nhau thôi là dư luận sẽ xôn xao. Kết quả chính là vương gia không thể tiếp tục sủng ái Trắc Phúc Tấn, cũng mất đi sự trợ giúp của Niên Kinh Nghiêu. Nhưng chuyện này có thể kéo dài đến bao giờ? Cho dù sức khỏe Trác Phúc Tấn không tốt, nhưng rồi cũng có lúc phải khỏe lên. Nói như tiểu thư, vương gia muốn binh quyền trong tay niên đại nhân thì không thể để chuyện này xảy ra với Trác Phúc Tấn. Hơn nữa bề ngoài còn phải thể hiện là rất sủng ái nàng ấy. Có gì chứng minh sự ân sủng của vương gia tốt hơn nữ nhân mang thai? Sinh tiếp. Tiểu Thúy không dám tin. Nhưng tiểu thư, theo người nói thì tiểu A Ca không phải là của Trác Phúc Tấn. Đã vậy, vương gia sao còn cho vào hoàng tịch, nhập tổ phổ? Chỉ là cái tên thôi, cũng chẳng phải là tước vị. Người vẫn cho rằng đứa trẻ có thể mang cái danh này sống đến trưởng thành sao? Hiện bên ngoài còn đang rất loạn, vương gia sẽ không dám mạo hiểm. Vậy nên tốt nhất, người hãy cố quên chuyện Trác Phúc Tấn, xúc thập tam bối lạc đề tinh viện đi. Tiểu Thúy hiểu à? Cứ chờ mà xem, sủng ái của Trác Phúc Tấn còn dài. Nói không chừng, nàng ấy còn sinh tiếp đứa thứ hai, đứa thứ ba nữa kìa. Chỉ là tên đều không được dùng chữ hoàng gia mà thôi. Với bọn họ, những đứa trẻ không rõ lai lịch này có thể được đưa vào gia phổ hoàng tộc đó là phúc phận được tu luyện từ kiếp trước rồi. Nói xong, nàng có chút thương cảm. Những đứa trẻ kia đâu có tội tình gì. Có điều, chưa chắc khả năng thứ nhất sẽ không xảy ra. Chỉ là xác suất khá thấp, điều này không cần nói ra miệng, trong lòng hai người đều hiểu rõ ràng. Tiểu Thúy thấy khó chịu một hồi, nàng vội vàng chuyển đề tài. Trác Phúc Tấn đồng giày thị mặt lang của Thái, à, nhị A Ca, đưa tới bái thiếp, tiểu thư vẫn quyết định như trước sao? Như trước, bây giờ ngay cả vương gia còn không muốn dây vào vũng bùn này, chúng ta phải tránh thật xa, nhất định không thể bị liên lụy được. Dạ. Đáng tiếc, dù trốn thế nào đi nữa, Thục Lan cũng không thể phủ nhận mình là người nhà họ Đông Giai. Có một số việc không thể cứ khước từ là xong. Tỉ như chuyện lão thái gia Đông Quốc Cương của Đông Gia bệnh nặng, muốn gặp cháu gái nhỏ Đông Thục Lan của mình một lát. Hơn nữa, A Mã khoa đài của Đông Thục Lan còn đặc xá về kinh thành hỏi thăm. Có thể thấy, bệnh của Đông Quốc Cương lần này vô cùng nghiêm trọng. Trùng hợp là Đông Mặc Lan và Đông Thục Lan lại đến cửa lớn Đông Phủ cùng một lúc. Dĩ nhiên không loại bỏ khả năng Đông Gia thị Mặc Lan cố ý ở cửa Đông Phủ chặn người. Ai bắt vị tỷ tỷ thân là thứ phúc tấn phụ tứ A Ca của nàng chỉ cùng nàng đối đáp vài câu lấy lệ trong những sự kiện công khai. Còn đâu tất cả thiệp mời hay bái thiếp đều từ chối gửi lại. Cũng vì vậy, khi chủ quản đương nhiệm của Đông Gia là Ngạc Luân Đại xuất phủ chào đón liền nhìn thấy cảnh tượng hai bên dàn trận. Một bên là đội ngũ xe kéo hoa lệ, đúng quy cách tiêu chuẩn của Trác Phúc Tấn. Một bên là nhuyễn kiệu nóc xanh, đứng bên cạnh, ngoài đại nha hoàn Tiểu Thúy mà mọi người nhận ra cũng chỉ có thêm một vài hạ nhân nữa. À không, còn có một nhân vật phẩm cấp không cao nhưng thân phận lại cực kỳ nhạy cảm, chính là một trong hai cận vệ của Ung Vương gia, Chu Lan Thái. Thế nên dù thế trận không hoa lệ nhưng lại đủ chất lượng. Thật không ngờ, nữ tử tưởng như bỏ đi ấy, giờ này lại được Ung Vương gia coi trọng đến như vậy. Nhóm chủ quản Đông gia vẻ mặt mừng rỡ. Tỷ tỷ có phúc khí thật đấy, được Ung Vương gia sủng ái, còn phái cả thị vệ của mình đến hầu tống tỷ. Trách sao muội muội muốn gặp tỷ tỷ một lát lại khó như vậy. Đông Gia thị Mạc Lan khó nén ghen tị. Trác Phúc Tấn hiểu lầm rồi, hôm nay Chu Lan Thái tới phiên nghỉ, không có việc gì làm. Vì thấy tình hình bên ngoài đang không thấy bình nên tự tiến cử tới bảo vệ Tiểu Thúy. Bảo vệ Tiểu Thúy. Nhất thời, Tiểu Thúy đang đứng yên bên kiệu nhỏ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Nhóm người hầu Đông Phủ nhìn qua nhìn lại, họ đều có tinh thần bát quái nên không nhịn được mà thấy hâm mộ Tiểu Thúy. Cùng là nha đầu Đông Phủ lại đi ra ngoài với nhau, sao Tiểu Thúy lại tốt số như vậy? Chu Lan Thái này cũng được xem là tuổi trẻ hứa hẹn. Tình anh tuấn tú lại là một trong những tâm phúc của Ung Vương gia, tiền đồ không thể đo đếm được. Nhưng quan trọng nhất là hắn chưa có hôn phối. Nếu Tiểu Thúy kia gả đi, chỉ nghĩ thôi cũng khiến cho người ta phải đố kỵ phát điên. Mọi người lại nhìn sang Chu Lan Thái, da mặt đạt đến trình độ siêu dày, một chút sắc đỏ cũng không có, thậm chí nhìn qua còn có vẻ đắc ý. Ngược lại, Tiểu Thúy cả mặt đỏ bừng, ngay cả cổ cũng dần chuyển màu. Thật sao? Vậy phải chúc mừng Tiểu Thúy rồi. Đông Gia thị Mạc Lan nhàn nhạt nói, một chữ nàng cũng không tin. Tạ ơn Trác Phúc Tấn. Tiểu Thúy thật sự không biết phải đáp lại thế nào cho phải. Mọi người hàn huyên vừa đi vào chính sảnh. Còn không phải sao? Cả kinh thành này ai mà không biết Vương gia yêu nhất là Trác Phúc Tấn Niên thị. Nàng mới sinh Tiểu A Ca chưa được bao lâu, giờ đã tiếp tục mang thai rồi. Đông Thục Lan cúi đầu nghịch sáp bộ ở ngón tay. Vậy tỷ tỷ phải cố gắng lên mới được nha. Đông Mộc Lan cố ý sát muối lên vết thương. Biết làm sao được, Vương gia thích những nữ tử văn nhã yếu điệu lại có tài văn chương như Trác Phúc Tấn. Ta muốn học theo cũng chẳng được. Nếu ngay từ đầu người gả vào phủ Vương gia là Trác Phúc Tấn thì Niên thị sao có thể kiêu ngạo như bây giờ. Sau đó lại sinh thêm một Tiểu A Ca, bằng vào gia thế họ Đông Giai, e rằng ngay cả Phúc Tấn cũng phải kiêng nể ba phần. Chỉ tiếc tỷ tỷ không có bản lãnh này. Đừng trách nàng xấu tính, có câu ăn quá đầu nợ có chủ, cục diện bây giờ không phải là do Đông Gia thị Thục Lan nàng tạo thành hay sao? Quả nhiên ngay lập tức Đông Gia thị Mạc Lan đã bắn ánh mắt cực kỳ ai oán về phía A Mã và Ngạc Nương của mình. Thái tử Bạc Tình nàng chỉ mở mày mở mặt trong nhất thời, không giống như ân sủng của tứ A Ca dành cho Niên thị lâu dài đến mức ai trong kinh thành cũng phải công nhận. Hơn nữa trải qua sự việc náo loạn vừa rồi, địa vị thái tử khó mà giữ được, có thể được làm quận vương đã là vạn hạnh rồi. Tranh giành bao lâu cuối cùng lại thành công giả trang. Đông Mặc Lan càng nghe được những lời đồng đại về Ung Vương gia sủng ái Niên thị bao nhiêu thì càng cảm thấy không cam tâm bấy nhiêu. Tất cả đáng ra phải là của nàng, tất cả đều do Ngạc Nương nàng làm hỏng. Nghĩ tới đây, ánh mắt ai oán bắt đầu có thêm một tia hận ý. Tia hận ý ấy làm cho Trầm Dây Thị không cách nào thừa nhận. Lúc trước bà làm bao việc đều là toàn tâm toàn ý vì con, không ngờ kết quả lại đổi lấy một nữ nhi oán hận đầy mình. Vì vậy mới nói, mỗi người mỗi phút, chớ nên cưỡng cầu. Mọi người mới ăn vị ở chính sảnh không bao lâu, thì một tiểu nha hoàn tới bẩm báo rằng, lão thái gia nghe nói, thư phu tấn Đồng Dây Thị tới, muốn gặp riêng nàng. Chủ tớ Đồng Thục Lan đi theo nha đầu bớt tin, rẽ trái rẽ phải, tới cửa ngoài phòng ngủ của Đồng Quốc Cương. Tiểu Thúy canh giữ bên ngoài, còn Thục Lan đi theo nha hoàn vào phòng. Đồng Quốc Cương nghiêng người dựa vào đầu giường, khuôn mặt vằn vọt vì bệnh. Ông không lên tiếng, chỉ lấy tay ra hiệu cho Thục Lan ngồi xuống chiếc ghế phủ gấm kê bên cạnh giường. Một hồi lâu, hai người đều không mở miệng. Đời này, Mã Pháp đã gặp qua rất nhiều loại người, cũng không phải chưa từng nhìn nhầm một ai, mà con là một trong số đó. Đồng Quốc Cương chậm rãi nói, mấy chuyện này không có gì đáng nói. Con rất thông minh, tính tình không giống A Mã, lại càng không giống Nhạc Nương con. Thế nhưng con đừng quên, không có Đồng gia làm hậu thuẫn, cuộc sống của con không thể trôi qua an ổn như bây giờ. Con nên nghĩ cho kỹ mà xem. Ông nói xong, như là dùng hết khí lực, ho khan mấy tiếng, rồi phất tay cho Thục Lan lui ra ngoài. Thục Lan đứng lên, khẽ nhúng gối, đi tới cửa thì dừng lại. Trước kia Mã Pháp quá coi nhẹ Thục Lan, bây giờ người lại quá coi trọng rồi. Nói xong, nàng nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài, giống như muốn ngăn trở tất cả những hỗn loạn có Đông gia bên trong cánh cửa kia. Sau khi Đông Thục Lan rời đi, một nam nhân từ sau rèm đi ra ngoài. Đông Quốc Cường nhắm mắt lại. Cháu thấy thế nào? Người nọ ngồi xuống bộ bàn ghế kê trong phòng, tự ý rót cho mình một chén trà. Ngạc kỳ khác, nếu như hỏi chuyện Lập Thái Tử, thì từ sau sự việc Đại Bối Lạc lần trước, Hoàng thượng đã tỏ rõ thái độ cảnh cáo Tiểu Chất không nên gây chuyện. Nếu như Ngạc Kỳ Khác hỏi ý kiến của Tiểu Chất về nha đầu Thục Lan, thì tính cách nó rất hợp ý của Tiểu Chất. Không tranh giành cũng không nghĩ đến tranh giành. Riêng ở phương diện này, nó đã làm rất tốt, còn tốt hơn ngoài dự kiến. Ngạc Kỳ Khác có nghĩa là thúc thúc. Ngạc Luân Đại nóng nảy hấp tấp, tầm nhìn thiển cận. Pháp Hải mặc dù đầy bụng kinh luân nhưng cứ khư khư tính khí thư sinh, cậy tài khinh người. Lão Tam lại quá thành thực. Cháu bảo ta phải làm sao an tâm cho được đây? Ngạc Kiệt Khắc. Đồng Quốc Cương vô lực khoát tay, nhắc lời Long Khoai Đa. Nhà đầu Mặt Lan giống như ngạc nương của nó. Thế nhưng thái tử đã thất thế, không trông cậy vào được nữa. Người có thể trông cậy được lại không đếm xỉa đến chuyện gì. Một lòng muốn làm người ngoài cuộc. Cái nhà đầu này thật là... Con người vốn không chịu đựng được sự nhung nhớ, cũng có thể là do lão thiên gia không muốn mổ gạo sâu sống quá mức thanh nhàn. Sự thật là Thục Lan đã tiến hóa từ con lười trên cây thành thư lười bám trên núi sách ngày ngày qua ngày khác. Điều này tuyệt đối trái với quy luật tự nhiên. Nói tóm lại là mấy hôm nay Khang Hy Gia có chút bệnh nhẹ, chạy đến Sướng Xuân Viên để tĩnh dưỡng. Sướng Xuân Viên hiện ở phía nam của Viên Minh Viên. Để điều tiết tâm tình, thỉnh thoảng Hoàng đế Khang Hy lại đi sang Viên Minh Viên xem Ung Vương gia trồng trọt, tiện thể nhớ ra bác học phu nhân của Tứ Tứ, đương nhiên phải gọi đến bên mình để giải trí rồi. Thành Thân Vương giận chỉ, người phụng chiếu, chỉnh sửa lại bộ luật lữ, hiện đang ở Sướng Xuân Viên, cũng không chịu làm việc đàng hoàng mà gia nhập đoàn người đi dạo Viên Minh Viên. Thập Tam A-ca giận tường cùng chủ nhân Viên Minh Viên là Tứ A-ca phải đứng bên tiếp khách. Bởi vì Khang Hy là một trong những hoàng đế hiếm hoi trong lịch sử, có tri thức uyên bác, nên khi ông nói chuyện đều đề cập đến rất nhiều phương diện kiến thức. Điều làm cho ông vừa vui vừa sợ đó chính là bất luận thiên văn, địa lý, phong thổ hay các loại kỹ nghệ, Đông Dây Thị Thục Lan đều có thể hiểu ông đang bàn luận cái gì. Mặc dù số lần nàng nói thêm vào không nhiều, nhưng lại luôn nắm được điểm mấu chốt, hiểu được chính xác những gì ông muốn diễn đạt. Điều này khiến cho Khang Hy không khỏi cảm thán, thầm lấy làm tri kỷ. Vì Khang Hy và Dận Chỉ biết Đông Thục Lan không hiểu sâu nắm rõ về thư từ vận luật, nên chủ đề tán gẫu chủ yếu là xoay quanh thiết bị và kỹ thuật phương Tây. Thêm nữa, sau khi phát hiện ra rằng Đông Dây Thị Thục Lan khi bị gọi đến Sướng Xuân Viên sẽ trở nên câu nệ không dám nói thoải mái, số lần Khang Hy cùng Dận Chỉ đến Viên Minh Viên càng nhiều hơn. Dận Chân đương nhiên sẽ không bỏ lỡ lớp học miễn phí này. Hắn cho mama dẫn theo ba tiểu a ca đứng một bên nghe chuyện, còn chẳng buồn bận tâm đến việc ba đứa trẻ quá nhỏ để hiểu những gì người lớn đang nói với nhau hay không. Trong ba tiểu a ca, Khang Hy Gia có vẻ hợp duyên với Hoàng Lịch nhất, tỏ vẻ yêu chiều ngoài dự đoán của mọi người. Lần nào ông tới cũng gọi tiểu a ca đến bên rồi dẫn đi dạo khắp viên, kể cả những lúc nói chuyện phiếm cũng sẽ ôm tiểu hoàng tôn trên đùi. Trong khi đó, mấy ngày này Tạm a ca giận chỉ càng cảm thấy khâm phục Đông Thục Lan hơn. Thấy đứa cháu đáng yêu đang ngồi trên đùi của Hoàng A Mã, giận chỉ có chút tiếc nuối. Thứ Phu Tấn, nếu có thể sinh ra một tiểu cách cách thì nhất định Hoàng A Mã sẽ yêu thương như báu vật rồi. Vừa nói xong, giận chỉ liền ý thức được mình lỡ lời. Phải biết rằng, chiếu theo tình hình hiện tại, khả năng Đông Dây Thị Thục Lan sinh ra nữ nhi gần như bằng số không. Chỉ cần Đông Dây Thị mang thai, Đông Gia nhất định sẽ yêu cầu nàng về nhà mẹ đẻ để chờ sinh. Sau đó thì bất luận là thật hay giả, được bế trở lại Ung Vương Phủ, chắc chắn là một tiểu a ca. Những chuyện ân oán tình thù kiểu này đến 300 năm sau vẫn còn nhan nhản ở trên phim truyền hình, mà hiện tại là 300 năm trước, trong lòng các hoàng tử Đại Thanh lại càng hiểu rõ. Ta có cách cách mà. Đồng Thục Lan rất tự nhiên tiếp lời. Hả? Khang Hy lập tức rời sự chú ý, giận chỉ há miệng không lên tiếng, cùng giận tương nhìn về phía tứ a ca, lấy ánh mắt dò hỏi. Chuyện này là sao? Mặt Ung Thân Vương gia có phần đen lại, hắn không hề biết chút gì về chuyện cách cách. Vậy đứa trẻ đang ở đâu? Nhìn thấy sắc mặt tứ đệ, Thịnh Thân Vương không còn cách nào khác ngoài việc mở miệng hỏi thêm một câu. Còn chưa ra đời? Còn chưa ra đời sao? Tập thể thất vọng. Vậy sao ngươi khẳng định rằng mình nhất định sẽ sinh cách cách? Dận Tường tò mò. Đồng Thục Lan trước hết quay đi phân phó. Tiểu Thúy, vào thư phòng đem hộp gỗ tứ đàn nhỏ bên dưới giá sách thứ ba ra đây. Nói xong, nàng mới quay đầu. Thiếp thần đâu có bảo là do mình sinh. Không phải do mình sinh thì chính là ôm con của người khác. Thế nhưng lại không thông báo cho vương gia cùng Phúc Tấn một tiếng, như vậy cũng được à? Quả nhiên, mặt Dận Chân liền hiện vẻ không vui. Không lâu sau, Tiểu Thúy đã vội vàng trở lại. Đồng Thục Lan lấy từ trong hộp ra một thứ, nhìn giống như danh mục quà tặng đưa cho Lý Đức Toàn. Lý Đức Toàn vội đưa hai tay nhận lấy, rồi dâng lên cho Khang Hy. Khang Hy vừa mở ra đọc, khóe miệng liền giật giật. Sau đấy vùng tay đưa cho Lão Tam đứng đằng sau. Giận chỉ vừa đọc xong, khóe mắt cũng co rút. Nhưng ngay sau đó đã lâm vào trầm tư. Tờ giấy cuối cùng cũng được chuyển đến tay của Tứ Tứ. Thập Tam nhìn thấy vẻ mặt quái dị của hai người lúc trước thì càng thêm tò mò, vội vàng ngó vào đọc chung. Lúc đọc xong, đến Giận Tường cũng phải quay lưng đi, giả vờ ho khan hai tiếng để đè nén ý cười. Lão Tứ có biết chuyện này hay không? Khang Hy chỉ vào tờ giấy đang nằm trong tay của Dận Chân. Nhi thần không biết. Dận Chân vội cúi đầu. Thật ra tờ giấy này chính là một bản danh mục quà tặng. Thậm chí nó còn là bản danh mục quà tặng mấy năm trước Thập Lục A Ca Dận Lộc gửi cho Đông Dây Thị Thục Lan để chúc mừng sinh nhật. Hạng mục đầu tiên được liệt kê chính là Đại Cách Cách của Thập Lục A Ca Dận Lộc. Nói cách khác, Dận Lộc đã đem Đại Cách Cách của mình làm quà sinh nhật tặng cho Đông Tây Thị Thục Lan. Trên danh mục quà tặng không chỉ có ấn tính riêng của Thập Lục A Ca mà còn có in cái hình bàn tay phải của hắn để trang trí. Khang Hy Gia nhìn ngày ghi bên dưới rồi thầm tính toán. Lúc ấy tiểu Thập Lục mới 9 tuổi. 9 tuổi đấy, nữ nhân trước mắt này chẳng những lấy hoàng tử của ông ra làm đồ chơi mà ngay cả cháu gái cho xuất thế của ông cũng không chịu buông tha. Chuyện này người bình thường làm sao chịu nổi. Không ngờ đã kết lớn hơn nữa còn đang chờ phía sau. Thành Thân Vương giận chỉ, lúc mới nhìn thấy bản danh mục quà tặng này chỉ cảm thấy buồn cười. Thế nhưng sau khi hắn suy nghĩ lại thì không khỏi cảm thán Thập Lục đệ tuổi còn nhỏ mà khả năng nhìn người đã vô cùng lợi hại. Giận chỉ thầm nghĩ, cách cách được vị Thứ Phúc Tấn đầy bụng tài học này dạy dỗ sẽ thành thế nào? Hắn tưởng tượng đến phiên bản thu nhỏ có Đông Dây Thị, tiếp đó thay khuôn mặt đáng yêu của nữ nhi nhà mình vào. Nghĩ tới đây, Dận Chỉ liền quyết định thật nhanh. Lão Tứ này, sinh nhật năm nay của Thứ Phúc Tấn còn chưa tới đúng hay không? muốn chờ đại hôn có thập lục đệ thì phải 2 năm nữa. Chỉ bằng ta đưa lục cách cách tới, coi như là lễ vật năm nay cho tứ phúc tấn luôn, không biết ý của tứ đệ thế nào. Thập tam cũng nhanh chóng hồ theo. Còn có tứ cách cách của nhà đệ nữa, nếu tứ phúc tấn thích bé trai thì lấy lục a ca cũng được. Khang Hy một bên ngồi nghe mà mặt mũi xám xịt. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Đám nhi tử vốn khôn ngoan đang tranh nhau gửi cháu trai và cháu gái đáng yêu của ông cho Đông Xây Thị làm đồ chơi sao? Chuyện khác có thể nhịn, nhưng chuyện này thì sao có thể được chứ? Đa tạ ý tốt của thập tam bối lạc, nhưng cách cách là được rồi. Thứ phúc tấn không thích A-ca à? Dận Tường có chút kinh ngạc. Đông Xây Thị Thục Lan lắc đầu, giả bộ hiền lành. Nghe nói, con trai là thân nhân kiếp trước của mẹ, con gái là tình nhân kiếp trước của cha. Vậy nên thiếp thân chỉ cần nữ nhi là tốt rồi. Không cần tìm thân nhân của mình mà chỉ một lòng tìm tình nhân cho ông xã. Vỡ hiền như vậy, tìm đâu cho nổi chứ? Hả? Đây là ý gì? Chẳng lẽ giống như bọn họ hiểu sao? Giận Chỉ, Giận Tương hai mặt nhìn nhau. Sau đó nhất trí quay đầu nhìn về phía Giận Chân mặt vô cảm xúc để tìm kiếm đáp án. Nếu nghĩa đúng như Mặt Dữ thì chẳng phải bọn họ đã đẩy nữ nhi nhà mình vào hố lửa rồi ư? Bây giờ bảo đổi quà sinh nhật khác không biết có ổn hay không. Bọn họ vừa mới nói trước mặt Hoàng A Mã đấy. Giận Chân có thầm ý liếc qua mỗi nữ nhân một cái, xem ra có người nào đó đang ngứa da cần được dạy dỗ. Nhìn biểu cảm đa dạng của ba nhi tử, buồn bực của hoàng đế Khang Hy thoáng cái đã không còn gì. Đêm đó, sau trời lấp lánh, trăng soi sáng tỏ, bầu trời không một gợn mây. Trên chiếc sườn trong khu viện nào đó của Viên Minh Viên, tình hình chiến đấu kịch liệt kéo dài mãi đến khi trời sáng. Hoàng đế Khang Hy nghỉ lại xuống Xuân Viên dưỡng bệnh, Thành Vân Gia cũng tiếp tục ở lại xuống Xuân Viên chỉnh sách. Đối với Đông Xây Thị Thục Lan, đọc sách chưa bao giờ chán. Nhưng dù thế nào, có người cùng sở thích để nói chuyện phím vẫn là cơ hội ngàn năm có một. Vì vậy, Đông Thục Lan đã cố hết sức để quên đi thân phận của người đang nói chuyện phím cùng mình. Chuyện này vô cùng khó khăn vì từ xưa đến nay quân tâm vốn khó dò. Khang Hy cũng nghĩ tương tự, tri kỷ khó cầu. Chỉ có điều, Khang Hy không thể hưởng thụ cuộc sống bình yên này được lâu. Biên cương báo nguy, sách vọng A Lạp Bố Thản của tộc Chuẩn Cát Nhĩ dẫn quân chiếm cứ Tây Tạng. Để có thể thượng vị một lần nữa, phế thế tử Giận Nhân lấy nước phèn viết thư, dặn dò đại thần Phổ Kỳ tiến cử hắn lên làm đại tướng quân. Có cách nào thượng vị nhanh hơn, tay cầm binh quyền, thành lập công trạng chứ? Đáng tiếc, chuyện không như ý, Phổ Kỳ hoạch tội. Càng không ngờ sau đó, kiểm thảo Chu Thiên Bảo của Hàn Lâm Viện lại thượng tấu phục lập Giận Nhân lên làm hoàng thái tử. Khang Hy khiển trách, lấy lý do biết chuyện mà vẫn kháng chỉ thượng tấu, làm người bất trung bất hiếu, lập tức cho chém đầu. Giận Nhân cách lòng ý hoàng đế càng ngày càng xa. Ở đây mình xin chú thích một chút, khi dùng phèn viết chữ muốn nhìn thấy phải đem nhúng xuống nước. Tiểu Thúy vừa kể vừa bình luận. Không hiểu sao cái tên Chu Thiên Bảo này lại lên làm kiểm thảo Hàn Lâm Viện, hay là hắn không may bị lừa đá vào đầu rồi? Ai biết, có thể là do bị bắt buộc. Hắn dù sao cũng chỉ là một quan thất phẩm nho nhỏ. Trường hợp may mắn như Niên Kinh Nghiêu chắc chỉ là có một chứ không có hai. Một trong những ưu điểm của việc ở gần Rướng Xuân Viên chính là nắm bắt tin tức rất nhanh. Vậy tiểu thư đón xem ai có thể lên làm đại tướng quân? Tiểu Thúy hỏi nhỏ. Ai sao? Người nào đọc qua Sử Thanh đều biết cuối cùng sẽ là thập tứ A Ca Giận Trinh. Người nào làm đại tướng quân cũng được, dù sao vương gia chúng ta bây giờ đã không cần mấy thứ quân công đó để thiêu hoa trên gấm rồi. Huống chi lần này hết thiên tai tới đánh giặc, quốc khố chắc hẳn cũng không còn dư lại bao nhiêu. Hoàng thượng bây giờ không khổ tâm về chuyển cử người nào đi biên cương bình loạn, mà là làm thế nào để kiếm thêm bạc bỏ vào quốc khố, bổ sung quân lương. Người nói xem ai đảm nhiệm việc này thì thích hợp. Cửa Bối Lạc. Tiểu Thúy bật ra ngay mà không cần suy nghĩ. Ai bảo cửu A Ca có máu còn buồn thâm nhập vào cốt tủy như vậy làm gì? Thậm chí đích phúc tấn lấy về cũng là con gái thương nhân. Đáng tiếc là hắn quá thân cận với bác A Ca.

cả trong lẫn ngoài đại sảnh đều duỗi tai nghe ngóng. Phúc Tấn, Cách Cách các viện cũng chạy tới xem náo nhiệt. Đồng Thục Lan ngồi bên cạnh Ô Lạc Na Lạp Thị, Tiểu Thúy đứng phía sau. Chu Lăng Thái sải bước qua cửa phòng, Lộ Thái thì đi ngay đằng sau, ra vẻ ủng hộ đồng bọn. Tiểu Thúy đi theo ta đã nhiều năm như vậy, nhưng cho bao giờ ta coi nàng là người ngoài. Sính lễ này nhiều hay ít, ta vốn không để ý. Chỉ cần người đối tốt với nàng là được rồi. Có điều không làm khó ngươi một chút, thì trong lòng ta không thoải mái. Nói vậy ngươi hiểu hay không? Đông Thục Lan nói rất nhẹ nhàng. Chu Lăng Thái mồ hôi túa ra. Trong đầu Đông Di Thị Thức Phúc Tấn nghĩ cái gì, cho tới bây giờ đều không ai đoán được. Không cần căng thẳng, đề mục rất dễ dàng. Ta cũng đâu có hy vọng Tiểu Thúy không gả được ra ngoài. Nàng càng kéo dài, Chu Lăng Thái càng căng thẳng. Ngay cả Tiểu Thúy phía sau nàng cũng phải đưa tay lên lau mồ hôi. Muội muội mau ra đề đi, ta chưa thấy Chu Lăng Thái chảy mồ hôi nhiều như thế này bao giờ đâu. Ô Lạc Na Lạp Thị nhìn bộ dạng Chu Lăng Thái mà phải lấy khăn che miệng cười không ngừng. Được rồi, ta cũng không làm khó dễ ngươi. Nói nam giới thì quá rườm rà, ngươi chỉ cần đem 7 câu tam tòng tứ đức của nam nhân ra đọc là được. Rất đơn giản, khi nào nghĩ ra sẽ đem Tiểu Thúy gả cho ngươi. Những người trong đại sảnh không ai không trố mắt ngạc nhiên. Nam giới sao? Tam tòng tứ đức của nam nhân? Nghe nhầm à, cái này mà không phải là gây khó dễ thì là gì? Nhất thời, bao nhiêu ánh mắt đồng tình đều hướng về phía Chu Lăng Thái. Tìm bà xã đã không dễ, muốn cưới bà xã tốt lại càng khó khăn. Tam tòng tứ đức của nam nhân sao? Thay vì hoảng loạn, Chu Lăng Thái bắt đầu ổn định lại tinh thần, trong đầu tư duy thật nhanh. Tam tòng của nữ tử có vị giá tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, phải chăng của nam tử là vị thú tòng mẫu, thú thê tòng thê, thê tử tòng nữ. Tập thể phun trà, hình tượng của các phu nhân bị hủy hoại chỉ trong giây lát. Đồng Thục Lan không chú ý nên cũng sặc một ngụm trà, nhịn không được lên tiếng cảm thán. Tư duy thật nhanh, không hổ là một trong những trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh vương gia. Mặc dù tam tòng này đều không đúng, nhưng phải công nhận là vô cùng sáng tạo. Ta rất hứng thú muốn nghe thử người định nghĩa tứ đức như thế nào. Tất cả đều không đúng. Người xem càng thêm hưng phấn, không chỉ muốn nghe Chu Lăng Thái xử lý phần tứ đức như thế nào, mà còn muốn biết nội dung của tam tòng tứ đức của nam nhân mà Đông Thục Lan nói. Đúng lúc này, người gác cổng vào thông báo vương gia về phủ. Trợ hay bị gián đoạn, mọi người cùng đứng dậy theo Phúc Tấn nghênh đón vương gia vào sảnh. Dận chân thấy đội hình nghênh đón lớn như vậy thì hơi bất ngờ. Có chuyện gì sao? Sao tất cả lại tập trung một chỗ như thế này? Ô Lạc Na Lạp Thị tươi cười. Hôm nay Chu Lăng Thái đầy thân, chuyện rất náo nhiệt. Ừ, Chu Lăng Thái cũng đến tuổi thành thân rồi, chuyện này tùy nàng lo liệu đi. Dận chân vẻ mặt mệt mỏi, lấy hai ngón tay khẽ dây ấn đường. Ô Lạc Na Lập Thị thấy vậy rất đau lòng, vội vã cho người dân trà sâm. Chuyện này thiếp thân đương nhiên sẽ lo liệu thỏa đáng, nhưng mà vương gia ngài cũng phải chú ý thân thể hơn một chút mới được. Dận chân vỗ vỗ vào bàn tay đặt trên đầu gối của Ô Lạc Na Lập Thị để trấn an, sau đó đứng dậy nói với Chu Lăng Thái cùng Lộ Thái. Hai người vào thư phòng cùng ta. Đoàn người đi tới thư phòng của Thản Thản Đản Đản. Đối đại thấy bộ dáng Chu Lăng Thái có phần ủ rũ thì vừa kinh ngạc vừa buồn cười. Ta vừa mới nghe nói Chu Lăng Thái người đầy thân với Phúc Tấn mà, chuyện không thuận sao? Chu Lăng Thái không mở miệng, phải nhờ đến Lộ Thái ít lời giải thích. Hắn muốn kết hôn với đại nha hoàng Tiểu Thúy của đồng thư Phúc Tấn. Nghe xong lời của Lộ Thái, nhìn lại bộ dạng của Chu Lăng Thái, người trong phòng chợt hiểu ra, hóa ra là bị Thức Phúc Tấn gây khó dễ. Đối đại thấy có hứng thú, hắn nhìn qua Ung Thân vương gia đang vùi đầu vào công văn rồi vội vàng nhỏ giọng hỏi. Thức Phúc Tấn làm khó người thế nào? Chu Lăng Thái liếc qua đối đại rồi nói ủy oải. Tam tòng tứ đức. Hả? Tam tòng tứ đức? Đối đại ban đầu còn cho là mình nghe lầm, sau khi nhìn sang Lộ Thái thì nhận được một cái gật đầu khẳng định. Sao Thứ Phúc Tấn lại hỏi người mấy vấn đề nữa như đó?

nàng là thuộc nữ, mà phu thê với nhau làm chuyện ấy là rất bình thường. Mặc dù lúc đó là ban ngày, địa điểm cũng không đủ bí ẩn. Có điều trải qua lần này không kém phần thú vị. Ít nhất thì bây giờ nàng biết một vị vương gia làm chuyện ấy trên bàn đọc sách thì nhiệt tình hơn trên giường nhiều. Nàng trở mình, nếu bây giờ dặn dò riêng các nô tài giữ mồm giữ miệng thì e rằng chỉ là phản tác dụng. Đặc biệt, chuyện lần này lại là đại diện tiêu biểu nhất cho chuyện hay không ra khỏi cửa, chuyện xấu lan truyền ngàn dặm. Lúc này, quan trọng nhất là da mặt phải dày, người khác có hỏi cũng phải tận lực giả ngu, chịu đựng một thời gian thì chuyện sẽ qua thôi. Sau khi tự an ủi bản thân, mọi nữ nhân lại an tâm thoải mái, tiếp tục ngủ, bổ sung phần năng lượng vừa tiêu hao. Hoàng thất không có bí mật, vì vậy sau khi Khang Hy đọc được bản Tam Tòng Tứ Đức Đại Náo Viên Minh Viên thì cười đến thiếu chút nữa tắt thở. Lão kích động chạy sang hàng xóm cách vách để nghe giải thích. Có lẽ đây chính là sự tò mò của người ham học hỏi. Thế nhưng đồng thời, chuyện này cũng khiến cho cố gắng lúc trước của ông thân Vương Phi, Ô Lạc Na Lạp Thị đổ sông đổ biển. Về phần Đông Thục Lan thì vì lần đầu tiên vận động ở thư phòng chưa quen nên nhu cầu cấp bách nhất bây giờ chính là nghỉ ngơi chứ không phải cùng hoàng thượng nói chuyện phím. Nàng thấy Khang Hy tinh thần phấn chấn, bộ dạng cao hứng, lại nhìn đến tình cảnh thê thảm lúc này của bản thân, không nhịn được oán thầm. Đúng là phải để cho nhóm quần thần nhìn lại bộ dạng của hoàng thượng bây giờ, tinh thần khỏe khoắn, bước đi như bay, nào có chút gì là đang đổ bệnh chứ. Vậy mà lão còn không biết xấu hổ, đầu năm tự xưng là bệnh nặng, đến cây bút cũng không cầm được, viết chữ cũng không xong. Hiện tại, Đồng Thục Lan giống như một vận động viên chạy marathon, mỗi ngày đều phải chạy 800 thước. Ngày thứ nhất không hề hấn gì, nhưng đến hai ngày sau thì xương sống thắt lưng đều đau, một loạt những triệu chứng thì nhau xuất hiện. Mặc dù ngày nào nàng cũng gọi người đến đấm bóp, nhưng cơ thể đau nhất không phải ngày một ngày hai là hết được. Vì vậy, nàng tuyệt nhiên không muốn hoàng thượng tới tán dốc, chỉ riêng màn nhúng gối thi lễ đã được liệt vào động tác yêu cầu cao rồi. Đáng tiếc là nàng thuộc nhóm người không có quyền lên tiếng. Hoàng thượng Cát Tường, Thành Vương gia Cát Tường, Thập Tam Bối là Cát Tường. Quả nhiên, chỉ cần hơi nhúng gối là chân và người lại bắt đầu đau ê ẩm rồi. Khang Hy phất phất tay, ra hiệu nàng không cần hành lễ. Nghe nói, lúc đại nha hoàng của Đông Tây Thị ngươi xuất giá, người yêu cầu nhà trai phải đọc Tam Tòng Tứ Đức, chẳng lẽ người mong hắn làm được tất cả những thứ đó sao? Vừa nói, hoàng đế Khang Hy vừa chỉ về phía tờ giấy Lý Đức Toàn đang cầm trong tay. Lý Đức Toàn đi tới trước mặt Thục Lan, khẽ cúi người. Đồng Dây Thị dùng hai tay đón lấy tờ giấy, nhìn qua nội dung thì đúng là Tam Tòng Tứ Đức Chu Lan Thái viết. Thầy tử ra khỏi nhà phải đi theo, thầy tử ra lệnh phải làm theo, thầy tử nói sai phải mù quáng mà nghe theo, thầy tử trang điểm phải đợi, thầy tử tiêu tiền phải chi được, thầy tử không vui phải nhịn được, sinh nhật thê tử phải nhớ được. Điều này sao có thể? Hoàng thượng, ngài lại đùa rồi. Khổng lão phu tử chẳng phải đã nói trong ba người đồng hành tất có thầy của ta. Chọn người tốt để theo, nhìn người không tốt để chỉnh đốn lại mình. Bất luận là nữ giới hay là Tam Tòng Tứ Đức, suy cho cùng đều giống nhau thôi. Ồ, nói như người thì bản Tam Tòng Tứ Đức của nam nhân này chính là người tốt để theo sao? Cái này... Trẫm không trách tội ngươi, ngươi cứ việc nói ra đi. Khang Hy thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của Đông Thục Lan thì khai ân cho nàng nói thẳng. Tả hoàng thượng, câu đầu trong Tam Tòng, thầy tử ra khỏi nhà phải đi theo, không có gì sai. Mặc dù dưới sự trị vì của hoàng thượng, đại thanh ta quốc thái dân an, nhưng chưa thể đạt tới mức đêm ngủ không cần đóng cửa, không nhặt cốt rơi trên đường. Phu nhân bình thường ra ngoài đều có thị vệ đi theo bảo hộ để đề phòng gặp phải phường háo sắc vô lại. Không giống như phụ nữ bình thường, bọn họ không biết trông cậy vào ai ngoài phu quân, chẳng lẽ lại mong một hiệp sĩ rảnh rang từ đâu tới sao? Cho dù phu quân của các nàng là thư sinh văn nhược, tài trói gà không chặt thì vẫn có thể bảo vệ được một phần khuê dự của các nàng nếu đi theo. Được rồi, coi như người nói có lý, vậy hai theo còn lại thì sao? Khang Hy gật cù. Về câu thầy tử ra lệnh phải làm theo, nếu như lệnh ở đây hợp tình hợp lý, không phải là cố tình gây sự, thì có gì không nghe theo. Nếu như vậy, thì số các phu nhân được ban danh không đố kỵ trong lịch sử sẽ nhiều hơn hẳn. Về cái theo thứ ba, thì tự nói sai với một quán nghe theo. Thiếp thân cho rằng tác giả chỉ muốn đối ứng với một đoạn trong nữ giới của ban chiêu mà thôi. Không lý luận phản đối, tranh phân đúng sai, nên phục mệnh một cách đương nhiên. Theo nô tỳ thấy thì đây là yêu nhưng cũng là hại, rất khó để làm theo. Ừ, giải thích không tồi. Vậy còn Tứ Đức, người cũng giải thích một chút xem sao. Khang Hy thấy hơi mệt, người ta ta dựa vào ghế. Dạ. Đông Thục Lan âm thầm kêu gào, đây rõ ràng là tam tổng Tứ Đức của nam tử, phải để cho một đám nam nhân tự mình lý giải, sao lại có chuyện để một nữ tử như nàng giải thích chứ? Đến nữ giới cũng là mẫu thân dạy nữ nhi, nàng chưa nghe thấy có a mã nào làm chuyện đấy bao giờ. Nếu thấy thượng hoàng không tiện thì cũng nên để thầy dạy hoàng tử giải thích mới phải. Khụ, thầy dạy hoàng tử sao? Bạn học Thục Lan nghĩ đến lão bác cổ Phương Đình kiếm chuyện với nàng ở Nhiệt Hà đầu tiên. Nếu thật sự có ngày lão giảng giải tam tổng Tứ Đức cho Khang Hy thì... Thôi quên đi, nói không chừng lão đầu Phương Đình nhìn thấy tờ giấy này của nàng sẽ lập tức học máu bỏ mình chứ chẳng đùa. Điều đầu trong Tứ Đức là thầy tử trang điểm phải đợi được. Có câu Phật Kim Trang, người Y Trang, ba phần trời sinh, bảy phần trang phục. Câu này vừa hợp với Dung trong Công Dung Ngôn Hạnh. Thầy tử phục sức xinh đẹp, phù quân thêm thể diện, chuyện này là hiển nhiên rồi. Thục Lan ngừng lại một lát, lén lén quan sát phản ứng của Khang Hy. Cũng không tệ lắm, Khang Hy già đang ngồi trên ghế, gật đầu. Vậy câu thầy tử muốn tiêu tiền, phải chi được, đó là nô tỳ bảo gan. Nô tỳ từng đọc qua một quyển sách nói về vấn đề làm cách nào để trở thành một thương nhân thành công. Trong đó có câu, muốn kiếm được tiền thì trước hết phải biết tiêu tiền. Khi đã biết người ta chịu bỏ tiền để làm gì thì có thể theo đó thì đầu tư buôn bán. Khang Hy ngẩng đầu, suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Có phần mới mẻ, đáng tiếc lão cửu không có ở đây rồi. Thành Thân Vương giận chỉ, vội tiếp lời. Bẩm Hoàng A Mã, đợi chút nữa nhi thần chép lại một phần lời giải thích của Đồng Giai Thị, đem gửi cho cửu đệ là được rồi. Chuyện gì vậy? Tam A Ca thật sự muốn quảng bá rộng rãi tam tổng Tứ Đức sao? Đồng Thục Lan giật mình, nhìn về phía vương gia nhà mình. Đáng tiếc, dần dần ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn nâng. Tiếp tục. Khang Hy nhắc nhở. Dạ, điều thứ ba là thê tử tức giận phải nhịn được. Đồng Thục Lan vừa nói tới đây, Dận Tường đã lập tức nhớ lại chuyện lần trước Đồng Giày Thị dùng Ngọc Như Ý vô ban để ném Tứ Ca. Sau đấy Tứ Ca đúng là có dẫn cả phủ đến Nhiệt Hà du ngoạn. Xem ra hạng mục này Tứ Ca thực hiện không tệ. Đây thực chất không phải là khuyên nam nhân nên từ bỏ khí khái nam tử hán để sợ thê tử. Ngược lại, nó thể hiện sự rộng lượng của nam nhân, không chấp phạt cùng nữ nhân. Chút khoa tay mối chân của nữ tử đối với nam tử không phải chỉ bằng đấm bóp thôi ư. Với lại có câu thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Nếu đã không để phu quân trong lòng thì tội gì phải tức giận. Xem ra trong lòng Thứ Phúc Tấn là có Tứ Ca rồi. Giọng Thập Tam tuy nhỏ nhưng Khang Hy cùng Dận Chỉ đứng rất gần nên đều nghe được. Tiếp đó hai người rất ăn ý quay sang liếc Tứ Tứ một cái. Xem ra lão Tứ đã từng được vị Đông Xây Thị Thứ Phúc Tấn này thương yêu kiểu đó rồi. Đồng Thục Lan nhìn tờ giấy, rốt cuộc cũng đến điều cuối cùng, mệt mỏi quá đi. Sinh nhật thầy tử phải nhớ được, đây thực ra là cách để bồi dưỡng tình cảm vợ chồng, vừa tiện vừa nhanh. Nàng kết thúc, mọi người đều không nói gì. Khang Hy một lát sau mới có phản ứng. Giải thích xong rồi. Dạ. Đồng Thục Lan cúi đầu, nhẹ giọng đáp. Theo cách giải thích của ngươi, thì trong tam tổng Tứ Đức này chỉ có một theo là không đúng sao? Dạ. Đồng Thục Lan đầu đã thấp, nay lại càng thấp hơn. Các người thấy thế nào? Khang Hy quay người lại, hỏi ba con trai đằng sau. Nhị thần thấy, trong tam tổng, điều thứ nhất đều có lý, còn thứ hai, thứ ba thì hơi quá mức rồi. Thành Thân Vương đáp lời trước. Vậy Tứ Đức thì sao? Tùy người mà khác. Dựng chân suy nghĩ một lát mới cẩn thận trả lời. Khang Hy nghe xong lại thấy hứng thú. Nói xem, sao lại tùy người mà khác? Với điều thứ hai, nếu không có nghề nghiệp buôn bán, thì trường hợp vợ tiêu xài vô độ khiến phu quân phải đi theo con đường phạm pháp không phải là ít. Vậy thì nam nhân vì cờ bạc, kỹ viện mà đi theo con đường phi pháp còn nhiều hơn. Lời này, bạn học Thục Lan chỉ dám nói thầm trong bụng, rồi len lén trợn mắt, nhìn trời một cái cho bỏ tức. Hình như có người không mấy đồng tình thì phải. Khang Hy hoàng đế chẳng những tinh mắt mà còn sợ thiên hạ cho đủ loạn. Ánh mắt mọi người vì câu nói của hoàng thượng lại lần nữa tập trung trên người cái đông dây thị. Nô tỳ không dám, nô tỳ là đang cảm thấy lời nói của vương gia đúng là bốn phương trên dưới đều chí lý. Con người trải nghiệm những việc khác nhau, có trình độ học thức khác nhau, đối đại tiếp nhận mọi sự theo những cách khác nhau, tự nhiên kết quả cuối cùng cũng khác nhau. Vì vậy, nô tỳ thấy bốn chữ tùy người mà khác này của vương gia thật vô cùng chính xác. Sao có thể làm xấu mặt vương gia nhà mình trước mặt hoàng thượng được? Hai khuỷu tay của nàng đều hướng vào trong cả. Lão tứ a, Ô Đạt Na Lập Thị quả nhiên nói không sai. Nếu bạn về mồm miệng, có đồng dày thị người thì không ai hơn được. Khang Hy cảm thán. Hoàng thượng quá khen rồi, nô tỳ không dám. Dận chân cùng Đông Thục Lan đồng thời quỳ xuống. Ai, trẫm đây là cao hứng. Cao hứng vì Đại Thanh có được một vị bác học phu nhân không thua gì Nam Nhi. Nói xong, Khang Hy ra liền đứng dậy, trời cũng không còn sớm. Nghĩ đến đống công văn vẫn đang chồng chất trên bàn, lão liền thở dài. Đông Dây Thị à, Đông Dây Thị, nếu người là Nam Nhi, tất đã có thể thay trẫm phân ưu, thật là đáng tiếc mà. Đông Thục Lăng quỳ rạp hai gối xuống đất, cùng tiễn hoàng đế rời đi. Trên đời không có nếu như, lão cũng không tiếp tục bận tâm vì điều vô nghĩa nữa. Nhớ lại, mới hôm nào thôi, hoàng thượng và Ung Thân Vương còn đang ở Viên Minh Viên uống rượu tâm sự, nói chuyện phiếm. Lão nhân gia còn muốn giữ hoàng lịch bên người để tự mình dạy dỗ, đùa rằng nhất định sẽ dạy được một hoàng tôn còn bác học đa tài hơn cả Đông Dây Thị Thục Lan. Vậy mà, chưa đầy nửa năm sau, thiền cổ nhất đế đã ra đi Trung An tỉnh. Đông Thục Lan không giấu nổi cảm giác mất mát. Không phải chỉ vì ông là một hoàng đế có tài, mà còn bởi con người lòng dạ uyên bác ấy ở phương diện học thức không phân biệt nam nữ quá nhiều. Ở niên đại và hoàn cảnh này, một người nam nhân có địa vị lại làm được điều ấy thì quả là đáng trân trọng. Ở vào tình cảnh của Thục Lan mà có thể gặp được một người bạn có chung tiếng nói, có thể cùng ngồi bàn luận như vậy thì thật quá mức hy hữu, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Nhưng mà việc Tứ Tứ lên ngôi hoàng đế cùng một loạt những sự vụ rối rắm khác nhau thì nhau xuất hiện, không cho Thục Lan nhiều thời gian để hồi tưởng lại trong quá khứ. Hậu cung không thể so với vương phủ, không thể tiếp tục tùy tiện như trước kia. Trước chân sau gót đều có một đoàn thái giám cung nữ, lại còn có một đống lớn quy củ cùng lễ nghi với học thuộc. Vì trước kia đều đã xem nhiều bộ phim cung đấu, nên Đông Dây Thị Thục Lan rất dị ứng với hậu cung. Nhưng mà nếu nàng dám mở miệng nói một câu không muốn tiến cung, hay không quan tâm hoàng đế cùng hoàng hậu nào mới kế vị, nhất định một đoàn ông già bà cả nhà Đông Dây sẽ vọt tới thẳng thẳng đảng đảng bóp chết nàng, rồi đưa một nữ tử khác vào làm thế thân. Chuyện này gọi là phong thủy luân lưu đó sao? Ngẫm lại kế hoạch của bọn họ cũng không hề thất bại, chẳng qua là vị trí hậu phi đổi thành một nữ tử họ Đông Dây khác. Bây giờ khi nhìn thấy Thục Lan, đám bà tám Đông gia đâu còn tỏ vẻ bệ vệ lớn lối như trước nữa, thay vào đó là tươi cười đón chào cùng phụng bồi cẩn thận. Mấy lời xu nịnh xã tào ấy nghe vào tai của Thục Lan đều khó hiểu như hát ru. Đông Dây Thị lúc này đang mang vô vàn cảm kích với mấy quy định cứng nhắc trong cung về việc hậu cung tiếp kiến ngoại quyến. Nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình, có tần đế đăng cơ, cục diện chính trị bất ổn, cây ghế hoàng đế của Tứ Tứ vẫn chưa có thể ngồi yên được, còn cần ngoại thích ủng hộ. Lúc này mà gây chuyện thì thật trái với đạo làm người. Hơn nữa, nếu xét thiên thời, địa lợi nhân hòa, thì nói thẳng ra là chẳng khác nào tự tìm chết. Quan trọng nhất là, trong Tử Cấm Thành có tàn thư cát mà nàng đã ngưỡng mộ bấy lâu. Khang Hy là người hiếu học như vậy, tàn thư của ông nhất định rất phong phú, số lượng chắc cũng đáng kể. Sau khi phân tích tình hình, nàng quyết định mang luôn cả cung quy bên mình, có khi cần dùng đến cũng không biết chừng. May mắn là hầu như những người tiến cung đều là thê thiếp ở phủ đệ cũ của Tứ Tứ. Hắn không nhân cơ hội này để mở rộng hậu cung. Tất cả mọi người đều hiểu rõ rằng không nên gây chuyện lúc này. Ô Lạc Na Lập Thị cũng tự nhiên trở thành mẫu nghi thiên hạ. Trong cung, Niên Thị đứng đầu Tứ Phi, thoáng cái đã được sắc phong làm Quý Phi, đồng thời chiếu chỉ đưa xuống, nói rằng do Niên Thị thể trạng yếu ớt, không chịu được mệt nhọc nên miễn làm lễ ra mắt các tần phi khác. Người ngoài nghe thì thấy Niên Thị sủng ái đang vượng, còn những nữ nhân từ vương phủ vào cung, qua mấy năm cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có điều, những chuyện ấy không nên nói cũng không nên hỏi, cứ ngậm chặt miệng là tốt nhất. Nếu không có ngày chết thế nào cũng không biết. Bên ngoài, Niên Canh Nghiêu nổi danh không ai bằng, gần như ngang hàng với người có gia thế rầm rộ là Long Khoa Đa. Điều này làm cho nhiều người theo phe Long Khoa Đa sinh ra bất mãn, liên tục phàn nàn. Người sáng suốt đều thấy được, trong việc đưa Tứ Tứ lên ngôi vị hoàng đế, công lao của Long Khoa Đa lớn hơn nhiều tên mới nổi Niên Canh Nghiêu kia. Đã vậy, đồng dây thị trong hậu cung đã chỉ được phong làm thuộc phi, so với Niên Quý Phi còn thấp hơn một bậc. Niên Canh Nghiêu tại triều đường cũng vì vậy mà càng thêm lớn lối. Long Khoa Đa ấy vậy lại không cho là lạ, ngược lại còn tỏ ra an nhàn thoải mái hơn. Ông đang nghe mật báo từ trong cung, cô cháu gái của ông căn bản chẳng coi mấy thứ phong hào kia ra gì. Chưa được mấy ngày đã rụt rịch nhằm vào tàng thư cát trong cấm cung. Ông cười một tiếng, quả nhiên mình không nhìn nhầm cô cháu gái này mà. Có cầu thịnh cực tất suy, từng hoàng đế muốn làm gì ông lại không rõ sao? Hoàng thượng lại đang cảm thấy Niên gia vẫn chưa đủ thịnh, Niên Canh Nghiêu còn chưa đủ lớn lối, cho nên giúp hắn một phen. Vác danh bỏ vỏ, qua cầu rút ván, xem ra sau khi ngồi vững ngôi vị hoàng đế, người đầu tiên hoàng đế muốn đối phó chính là Niên Canh Nghiêu, mà không phải là người cậu Long Khoa Đa này. Ông còn có thời gian chuẩn bị đường lui. Nếu như lúc trước người trong hoàng cung mới chỉ nghe được danh Bác Học Phu Nhân, thì bây giờ họ đã thật sự thấy được người kia thích đọc sách đến mức nào. Cả ngày ngâm mình ở tàng thư cát, chỉ thiếu điều cuốn gói chiếm luôn tàng thư cát làm phòng nghỉ ngơi, biến tàng thư cát thành tẩm cung của mình. Bộ dạng thì vui quên trời quên đất như chuột sa hổ gạo. Hoàng thượng, hoàng hậu muốn tìm người cũng không đến tẩm cung của nàng, mà trực tiếp cho cung nữ thái giám tới tàng thư cát. 99% trúng mục tiêu. Năm ung chính thứ ba, Niên Quý Phi mất, hậu táng lấy hiệu là Hoàng Quý Phi. Với danh vọng mà Niên gia đang có, tất cả mọi người đều cho rằng chẳng bao lâu nữa Niên gia sẽ cho một nữ tử khác tiến cung. Không ngờ Niên gia lại suy sụp nhanh đến nỗi mọi người trở tay không kịp. Chưa đầy 2 năm sau, Long Khoa Đa cũng vì tùy ý làm bậy mà bị hoàng đế ung chính đào xót vô cùng giam lỏng. Người không khéo đều phát hiện nhà Đông gia chẳng những không liên lụy cả nhà như Niên gia, ngược lại còn được trọng dụng hơn trước. Ngạc Luân Đại phạm tội bị tước quyền kế tục tước vị, còn thứ của Đông Quốc Cương là Pháp Hải cũng bị bỏ qua, tước vị do A Mã Đông Thục Lan là Khoa Đại kế tục. Đây là ám chỉ Đông Thục Phi ở trong cung đang được sủng ái sao? Nhưng mọi người đều không nghe được phong thanh gì từ trong cung truyền ra, cũng không có dấu hiệu đặc biệt nào chỉ ra rằng hoàng thượng đang chuyên sủng Thục Phi. Kết quả là hoàng thượng có bất cứ nhất cử nhất động nào là ngoài cung lại có đủ loại lời đồn ra lò. Ví dụ như chuyện hoàng thượng không thích ở trong cung mà ở lâu dài tại Viên Minh Viên là do Thục Phi nương nương ở trong cung cảm thấy bị trói buộc, không thoải mái bằng ở nơi cũ. Cũng có người nói là do Thục Phi nương nương cả ngày ngâm mình ở tàng thư cát, chơi trò lạc mềm buộc chặt, lơ là hoàng thượng. Hoàng thượng thành ra ghen tuông với sách, nhưng lại không thể đóng cửa tàng thư cát, lại càng không thể ban bố mấy mệnh lệnh vô lý, kiểu như không cho Thục Phi nương nương ra vào tàng thư cát. Vậy nên chỉ còn cách duy nhất là cách ly. Bởi dù sao hoàng thượng làm việc đâu đều như nhau cả. Mấy lời đồn này là do di thân Vương Phi, Triệu Xây Thị kể lại khi tiến cung gặp hoàng hậu, mà lại thấy có mặt của Đông Thục Lan. Ô Lạc Na Lập Thị nghe xong, cười không dừng được, nửa thật nửa giả chỉ vào Đông Thục Lan, nói: "Muội nghe xem, mấy lời đồn này hay ho thật đấy. Mấy năm gần đây, chỉ cần là tin đồn liên quan đến mùi võ hoàng thượng lại là thú vị mới mẻ vô cùng. Hoàng hậu quá khen, Thục Lan không dám. Đồng Dây thị vội vàng đứng lên. Ô Lạc Na Lập thị hơ hơ khăn tay. Tỷ muội chung sống nhiều năm như vậy rồi, cũng biết tính tình nhau, nơi này không có người ngoài, không cần phải khách sáo như vậy. Hoàng hậu nói rất phải. Triệu Dây thị cũng đứng lên. Ngồi xuống cả đi. Thục Lan đâu? Tỷ muội nói xem mấy lời đồn này có bao nhiêu phần thật. Ô Lạc Na Lập thị làm khó hỏi. Dì thân Vương Phi ở một bên dùng khăn khẽ che miệng, cười không phát ra tiếng. Thục Lan không biết, nếu bàn về người có tình cảm với hoàng thượng, hiểu rõ thánh thượng nhất, thì ai bề được với hoàng hậu nương nương? Nói ít sai ít, trước kia còn có một niên thị làm bia đỡ đạn, bây giờ thì phải cẩn thận hơn nhiều. Cái giành được hoàng thượng truyền sủng truyền ra ngoài, không những không phải là chuyện tốt, ngược lại còn là tai họa. Hoàng thượng hay ở lại Viên Minh Viên, có lẽ là do hòa thạc hòa huệ công chúa. Dì thần vương chờ đầy 2 năm nữa phải gả công chúa đi rồi, mà ở Tử Cấm Thành, dù là vương phi tiến cung hay là công chúa xuất cung, thủ tục đều rất rườm rà. Thời gian hai mẹ con gặp mặt lại không dài, cứ như bây giờ vương phi muốn gặp công chúa chẳng phải dễ dàng như chuyện ném thư qua tường. Dù công chúa muốn đến chỗ người ở 2 ngày cũng chỉ cần băng qua một khu viện là tới. Trang thần vương còn chưa có phúc khí đến như vậy, có thể thấy được tình huynh đệ của hoàng thượng với dì thân vương sâu nặng đến thế nào. Ở đây mình xin giải thích một chút, dẫn chân lên ngôi rồi nên tên các hoàng tử phải thay chữ dẫn thành chữ doãn để tránh phạm húy. Dì thân vương phi lần thứ 2 đứng lên quỳ gối thì lễ với hoàng hậu. Ô Lạc Na Lập thị gật đầu một cái, giải thích này mới có thể giúp hoàng thượng có được tiếng thơm trước mấy câu huyên thuyên bên ngoài. Nhưng mà nàng đã quên mất có câu chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu lưu truyền ngàn năm. Mọi người hứng thú bàn tán về chuyện nam nữ hơn là sự tình huynh đệ nhiều.